Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 59, góc truyện audio.com. Gặp gia trưởng Chu Minh Hàm tiến văn phòng, Diệp Cần liền vô cùng lo lắng cầm văn kiện theo sau, nói, ngươi đã trở về, nhanh, có văn kiện cần ngươi xem. Làm sao vậy? Chu Minh Hàm kỳ quái nhận lấy, nhìn lướt qua tiêu đề. Thổ địa đấu thầu, đúng vậy, Diệp Cần hưng phấn nói. Lần này chính phủ tổ chức đấu thầu mà tổng cộng có 14 khối, trong đó liền bao quát khu Vi Sơn Hồ quảng trường phía Bắc. Ngươi không là phải sớm thèm nhỏ dãi, vẫn luôn nghĩ ở bên kia kiến một cái trung tâm nghỉ dưỡng sao? Ân, Chu Minh Hàm ứng thanh rất nhanh lật xem văn kiện lại hỏi. Đập chứa nước khối kia cũng đấu thầu. Đúng vậy, bất quá ta vẫn là càng xem trọng khối Bắc quảng trường kia, bên kia dựa vào nước còn có ôn tuyền, giao thông cũng tiện lợi, thật sự thích hợp khai phá du lịch. Diệp Cần đầy kính mắt nói. Ân, Chu Minh Hàm ánh mắt cũng có chút mong muốn, nói. Người đi trước nghĩ một cái phương án, sáng mai họp nhanh chóng xuất ra cạnh tranh phương án. Diệp Cần cười nói, phương án đã muốn nghĩ tốt lắm. Chu Minh Hàm khẽ cười nói, lần này tốc độ nhanh a kia đi thông chi bọn họ họp. Hảo, a đúng rồi, Chu Minh Hàm lại gọi hắn, phân phó. Đập chứa nước kia cũng thực hảo, đem tư liệu khu kia cũng chỉnh lý một chút. Diệp Cần một nhướng mày nói, khẩu vị quá lớn cũng không hảo. Chu Minh Hàm trả lời, lo trước khỏi họa, biết hắn gần đây xuân phong đắc ý, Diệp Cần cũng không nói cái gì, vừa muốn đi lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại bổ sung. Đúng rồi, vừa rồi gọi điện thoại đi quốc thổ cục hỏi tình huống, bên kia đồng sự nói sáng nay Lý Duy Thâm cũng hỏi khu Bắc quảng trường mà, phòng trừng cũng coi trọng, Lý Thị chính là kình địch a, hắn đã hoàn tuần trăng mật. Chu Minh Hàm ngẩng đầu nhướng mày hỏi, hỏi xong còn nói. Cũng không đúng, hắn không phải bị Lý Chính lôi đi quản tài vụ. Diệp Cần miệng vừa kéo, lần đầu tiên cảm thấy miệng lão bản nhà mình độc. A thị thượng lưu xã hội người nào không biết Lý Duy Thâm là một cái thuần gay, đối nữ nhân không được. Còn hưởng tuần trăng mật kia đến độ nhiều lắm dày vò. Còn có chức vị vấn đề, nếu không bởi vì ở trong tay ngươi ăn khổ người ta còn bị cha điều đi quản tài vụ sao? Tuy rằng đó cũng là cái chức béo, nhưng so không được nguyên lai cái kia chức vị kia phong cảnh a, Diệp Cần nghẹn nửa ngày mới xuất một câu. Kia cũng không ngại hắn cùng tiểu thúc tranh quyền a, Chu Minh Hàm, bừng tỉnh đại ngộ thốt. Tiểu thúc hắn chính là thay thế vị trí cái kia đúng không, cũng thật không được mà cùng chất tử đoạt cái gì. Ai, trong nhà nhiều người liền điểm ấy không tốt, Diệp Cần khóe miệng lần thứ hai run rẩy tâm nói, ngươi ngay tại này vui sướng khi người gặp họa đi, lão tử đặc biệt không phụng bồi. Chu Minh Hàm đương nhiên cao hứng, tình trường thương trường đều đắc ý, đối thủ lại quá đến vạn phần không như ý, y cũng là phàm nhân, vì cái gì mất hứng. Nhưng người rất đắc ý liền dễ dàng gặp chuyện không may, bất quá thì phải là chuyện về sau. Cuối tuần Chu Minh Hàm như nguyện cùng Hàn Kỳ ăn bữa tối dưới ánh nến, còn lôi kéo tay đi xem điện ảnh. Diệp Cần nghe xong miệng co rút vẻ mặt xem thường. Chu Minh Hàm mặt tối sầm, sớm biết rằng liền bất hòa y nói. Ngươi kia cái gì biểu tình, ngươi cùng Tô Ngữ còn không thế, tiểu ngữ là nữ sinh thích lãng mạn đi. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn luôn dừng lại tại giai đoạn dắt tay sao? Sau đó có chút bát quái nói, góc truyện audio.com, lão bản, theo ta tính toán ngươi truy Hàn Kỳ cũng có nửa năm đi, mới bắt tay a, Chu Minh Hàm khí định thần nhàn nói. Nói đúng giống ngươi đã muốn cùng Tô Ngữ làm sao vậy còn không theo ta nhất dạng. Diệp Cần trên mặt hiếm thấy hai đóa khả nghi đỏ ửng, Chu Minh Hàm nhất thời kinh tủng, đạo. Ngươi sẽ không, Diệp Cần vội, khụ, một tiếng, nói, lão bản ta còn có việc đi trước, nói xong xoay người bước đi. Từ từ, thân là lão bản kiêm bạn tốt Chu Minh Hàm khó được tò mò. Chuyện khi nào, Diệp Cần vội ho một tiếng ánh mắt thẳng phiêu ấp úng nói. Tạc đêm qua, Chu Minh Hàm ghen tị y cùng Hàn Kỳ còn không có như thế nào đâu tiểu tử này ngược lại nhanh tay. Kỳ thật là uống rượu, Diệp Cần tiếp tục nói quanh co. Hừ, thật là một hảo lý do, Chu Minh Hàm tràn đầy toan vị nói. Ngươi sẽ không sợ Tô Hàng đánh gãy chân của ngươi, đây chính là cái sự chết tiệt. Dù sao sớm muộn gì đều phải gả ta, Diệp Cần không sợ chết nói. Chu Minh Hàm càng ghen tị y cùng Hàn Kỳ liên chứng nhận cũng không thể lĩnh. Thật sự là người so người, tức chết người. Cút đi, có bản lĩnh người đến trước mặt Tô Hàng đem những lời này nói một lần. Chu Minh Hàm vạn phần khó chịu đem hắn oanh đi ra ngoài, sau đó tại kia rối rắm, như thế nào đem người quải đến trên giường đi đâu. Tô Ngữ từ Diệp Cần biết Hàn Kỳ cùng Chu Minh Hàm cùng một chỗ sau, lập tức liền đem Hàn Kỳ kéo qua đi chi tiết rèn sắt không thành thép hung hăng giáo huấn, cuối cùng tổng kết. Thôi, nếu đã muốn như vậy ngươi cũng đừng sợ, dù sao về sau thì mách ngươi, liền ta gần đây quan sát đến xem, Chu Tổng cái kia so họ Lý vẫn là không giống nhau, tốt hơn họ Lý vài điểm. Hàn Kỳ xấu hổ nói, học thì ta có đúng mực, Tô Ngữ lại hỏi, ta nghe A Cần nói ra ra của y đồng ý, Hàn Kỳ lại xấu hổ gật gật đầu nói. Ân, hôm nay đi nhà bọn họ ăn cơm, Tô Ngữ lúc này mới vừa lòng, nói. Lúc này mới giống nói đi, nếu đều thấy người nhà ta an tâm. Vừa lúc này di động vang lên, Hàn Kỳ nhìn màn hình có chút xấu hổ, Tô Ngữ hỏi. Là Chu Tổng, Hàn Kỳ ngại ngùng gật gật đầu, Tô Ngữ nói. Vậy ngươi đi đi, Hàn Kỳ như được đại xá, nhanh chóng chạy ra phòng họp. Tô Ngữ lẩm bẩm, ta như thế nào có loại cảm giác gả nữ nhi đâu. Đường Vĩ đẩy cửa vào, kỳ quái nói. Cái gì gả nữ nhi a? Vừa rồi thấy Hàn Kỳ vẻ mặt đỏ bừng chạy đi ra ngoài, ngươi sẽ không lại khi dễ tiểu học đệ đi. Người ta tiểu học đệ là đang yêu. Tô Ngữ vẻ mặt phiền muộn nói, lại nói. Đúng rồi, còn có một tháng ta liền tốt nghiệp, về sau ngoại liên bộ bộ trưởng chính là ngươi, hảo hảo chiếu cố tiểu học đệ a, ha. Đường Vĩ không lời gì để nói, vội. Không còn sớm chính là ta. Đúng rồi, ngươi không đi thực tập ở viện đi Chu thị tổng bộ làm cái gì? Nơi ấy cũng không phải bệnh viện, bởi vì A Cần ở đàng kia A, Tô Ngữ phiền muộn nói. Đường Vĩ không lời gì để nói, nữ nhân luyên ái thực mù quáng. Hàn Kỳ mới vừa ngồi vào trong xe, Chu Minh Hàm liền khuynh thân, một bên giúp hắn cài dây an toàn một bên oán giận. Ngươi cùng tiểu nha đầu kia có cái gì nói, ta cũng chờ nửa ngày. Nhà đầu kia quỷ linh tinh quái, về sau cách xa nàng một chút. Vừa nhấc đầu chỉ thấy Hàn Kỳ cười như không cười nhìn y, không khỉ bất giác vỗ vỗ đầu của hắn, nói. Được rồi, ta chính là ghen tị đi, về sau cách nữ nhân đều xa một chút, nam cũng thế, không chuẩn với ngươi với bạn cùng phòng động chân tay. Góc chuyện audio.com, Hàn Kỳ từ từ nhắm hai mắt không để ý tới y, Chu Minh Hàm kéo qua vành tai hắn thổi khí. Nghe được không, Hàn Kỳ một phen đẩy ra y, nhu nhu lỗ tai có chút ngứa oán giận nói. Người có phiền hay không a, nhanh lên lái xe, Chu Minh Hàm một bên khởi động động cơ một bên hỏi. Vậy ngươi nghe thấy được không a, nghe thấy được. Hàn Kỳ bất đắc dĩ nói, lại nói, ta khi nào thì cùng bọn họ động tay chân, Chu Minh Hàm vừa nghe lập tức hừ nói. Hôm trước ngươi còn để Tôn Hạo sờ lên trên vai, có sao, Hàn Kỳ hồ nghi hỏi. Có, Chu Minh Hàm như đinh đóng cột. Sau đó hai người liền vấn đề này tiến hành khắc sâu thảo luận, Hàn Kỳ không thừa nhận còn thực đáp lại như thế nào. Đều là bằng hữu đi, Chu Minh Hàm lên án một đường, người đều cũng có gia thất như thế nào còn có thể cùng nam nhân khác chạm tay chân đâu. Đến Giang Sơn Chu Trạch hai người mới vừa xuống xe quản gia Chu Bá liền ra đón, cười đến vẻ mặt nếp nhăn cong lên. Thiếu gia ngươi đã trở lại, lão gia tử cũng chờ cho tới chưa nha. Nói xong nghênh hướng Hàn Kỳ, vừa cười vẻ mặt hiền lành. Vị này chính là Hàn thiếu gia đi, đến, mau vào đi. Hàn Kỳ vẻ mặt xấu hổ, còn thiếu gia, nhà bọn họ cũng thật đủ phong kiến. Chu Minh Hàm gấp hướng giới thiệu nói, đây là quản gia Chu Bá, ngươi theo ta nhất dạng gọi hắn Chu Bá là được. Hàn Kỳ vội cười nói, Chu Bá ngài hảo, đừng kêu cái gì thiếu gia, gọi tên là được. Chu Minh Hàm thấy hắn không thích như vậy kêu, liền nói. Chu Bá, gọi hắn tiểu Hàn là đến nơi. Chu Bá cũng không chối từ, tiếu a nói. Cá tính a, tiểu Hàn đúng không, mau vào đi thôi. Ba người tiến chính sảnh, Chu Bá liền hướng Lý Thẩm hô. Phượng Bình a, mau mang trà thiếu gia bọn họ đến đây. Sau đó quay đầu đối bọn họ nói, ta đi kêu lão gia tử. Chu Minh Hàm vội nói, không cần, chúng ta đi qua là được. Hàn Kỳ đứng ở phía sau y gắt gao nắm chặt tay y, vẻ mặt khẩn trương. Chu Bá cười tủm tỉm nói, kia cũng được, lão gia tử ở phía sau viện tưới cây. Chu Minh Hàm gật gật đầu kéo Hàn Kỳ bước đi. Càng tới gần hậu viện, Chu Minh Hàm càng có thể cảm giác được Hàn Kỳ đang khẩn trương, liền an ủi hắn. Đừng sợ, không có việc gì, lão gia tử rất hòa khí. Lời này nếu như bị năm đó người trên đường nghe thấy được không bị hù chết không thể, năm đó tại A Thị Hắc Đạo oai phong một còi Chu gia sẽ hòa khí. Bất quá thế sự vô thường a, Hàn Kỳ quay đầu lại liếc một cái hộp quà được y đưa cho Chu Bá thấp thỏm hỏi. Cái kia, lễ vật có thể hay không rất mộc mạc a, Chu Minh Hàm chẳng hề để ý nói. Yên tâm đi, ngươi như vậy dụng tâm chọn như thế nào sẽ mộc mạc. Nhà của chúng ta cũng không phải nhà giàu mới nổi, còn cái gì đều phải quý. Nói xong lại bổ sung, muốn ta nói liền ta mua, ngươi lại không công tác loạn tiêu cái gì tiền a, kỳ thật tốt nhất cũng đừng mua, lão gia tử lại không thèm để ý này đó, ngươi xem ta lúc nào trở về còn mua đồ. Hàn Kỳ vừa nghe không khỏi khinh bỉ ý. Đó là ngươi bất hiếu thuận, đến hậu viện lão gia tử mới vừa tưới hoàn hoa đang rửa tay, thấy bọn họ đến đây nhìn cũng không thấy Chu Minh Hàm, trực tiếp cười đối Hàn Kỳ nói. Tới rồi, kêu Hàn Kỳ đúng không, liền cùng Minh Hàm gọi ta ra ra đi. Hàn Kỳ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, co quắp hô. Gia gia, ai? Lão gia từ cười đến vẻ mặt đầy nếp uốn. Chu Minh Hàm nhu nhu thái dương, đáp. Gia gia, ngươi cười đến quá nhiệt tình, đừng dọa hắn. Hàn Kỳ vừa nghe nhất thời có chút ngại ngùng, lão gia từ tức khí thổi râu mép trừng mắt. Góc chuyện audio.com, ngươi cái thằng nhóc con còn dám nói leo, ta không đánh ngươi đều tính hảo. Chu Minh Hàm bị hắn mắng hai mắt nhìn trời, lão gia từ còn nói. Ngươi đi về trước, ta cùng tiểu Hàn trò chuyện. Chu Minh Hàm vội vàng phản bác. Gia gia, lão gia từ giận chừng y một cái nói. Ta còn có thể ăn hắn đâu. Hàn Kỳ lập tức vẻ mặt lo lắng nhìn Chu Minh Hàm. Chu Minh Hàm nhìn hai mắt hắn, cuối cùng dùng ánh mắt an ủi một chút nói. Kia đi, ta đi nhìn xem Lý Thẩm làm cơm hảo không. Nói xong chịu đựng không nhìn tới ánh mắt Hàn Kỳ xin giúp đỡ, khẽ cắn môi đi rồi. Nếu lão gia tử đều đồng ý, khẳng định liền sẽ không tái khó xử Hàn Kỳ, hắn không là cái loại người lật lọng. Chu Minh Hàm âm thầm mà an ủi mình. Lão gia tử thấy Chu Minh Hàm đều đi xa, Hàn Kỳ còn tại nhìn y, không từ có chút vui mừng, hòa ái cười nói. Đừng nhìn, người đều đi xa. Người yên tâm, ta cũng không phải cái loại này không hiểu chuyện, vừa nghe nói Minh Hàm thích nam liền muốn nghĩ tất cả biện pháp chia rẽ. Hàn Kỳ vội quay đầu lại, có chút ngại ngùng lại có chút khẩn trương cười cười, nhỏ giọng nói. Ta không nghĩ như vậy. Lão gia tử một chút liền nhìn ra hắn khẩu thị tâm phi, không khỏi buồn cười, nói. Yên tâm đi, ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện, không cần rất khẩn trương, liền đem ta thành phổ thông lão gia gia nhìn là được. Hàn Kỳ cười cười, tâm tình cũng thả lòng không ít. Lão gia tử thấy hắn thả lòng cũng liền yên lòng, nhìn cách đó không xa cây tùng nói. Minh Hàm đứa nhỏ này a, ba mẹ mất sớm, là ta lão nhân một tay nuôi lớn. Đứa nhỏ này khi còn bé cũng rất có chủ kiến, chuyện quyết định người khác rất ít có thể thay đổi. Trước giới thiệu với y không ít nữ hài, y cũng không vừa. Nghe đến Hàn Kỳ hơi hơi nhướng mi, hắn không quá muốn biết này đó. Lão gia từ thở dài, lại nói tiếp đi, kết quả lần này bỗng nhiên liền nói, ai, nhìn y đem ngươi từ trên núi cõng đi ra, ta chỉ biết ngăn cản cũng vô dụng. Lão gia từ nói xong từ trong túi tiền xuất ra cái hòm, mở ra sau bên trong dùng tầng tầng nhuyễn bố bao cái xanh biếc vòng tay, đều trong suốt. Lão gia từ tự ái vuốt ve một phen, khóe mắt có chút ướt át, cuối cùng đem hòm đậy lại, tay run nhẹ nhẹ giao cho Hàn Kỳ, nói. Đây là nãi nãi y lưu lại, nói là cấp cho con dâu, kết quả mụ mụ Minh Hàm đi sớm, Minh Hàm sẽ không cưới vợ, này vòng tay liền cho ngươi đi. Hàn Kỳ cả kinh, vội vàng từ chối. Này, cái này sao có thể được đâu? Đây là đồ vật nãi nãi, ngài vẫn nên giữ a, lại nói ta cũng không thích hợp mang a, lão gia tử mặt một hù, mắng. Cho ngươi mượn, đẩy xô đẩy táng làm gì? Hàn Kỳ hoảng sợ, không tái cự tuyệt, lão gia tử còn nói. Cũng không phải liền đưa cho ngươi, nếu về sau các ngươi có hài tử, sinh cũng hảo nhận nuôi cũng thế, liền đem vòng tay mới truyền cho hài tử. Ta lưu trữ làm gì đâu, nhìn liền khó chịu, nói đến đây Hàn Kỳ lại cảm thấy lão gia tử thanh âm có chút run rẩy, không khỏi kỳ quái nhìn đi qua. Lão gia tử xoay người che giấu một chút còn nói. Ngươi đã quyết định cùng y ở cùng một chỗ, hai người liền hảo hảo sống qua ngày, đừng nghĩ đâu xa nữa. Minh Hàm đứa nhỏ này có đôi khi rất cố chấp, ngươi nhiều bao dung y, nói xong quay đầu nhìn nhìn hắn, lại giận dữ nói. Cũng khó cho ngươi, ai, ta chính là lo lắng ngươi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cái gì cũng đều không hiểu, người Chu gia chúng ta đều đã nhận định, nhìn chuẩn một cái liền không buông, ta chỉ sợ ngươi tương lai còn dài tái hối hận. Góc chuyện audio.com. Hàn Kỳ có chút xấu hổ, hắn quả thật không suy xét cùng Chu Minh Hàm trường cửu, nhưng là không suy xét quá cùng ai lại một chỗ, chuẩn xác mà nói hắn vốn là tính toán cả đời này tuổi già cô đơn chung thân. Lão gia tử nhìn hắn một cái, phỏng chừng là biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Ngươi về sau nếu hối hận a, liền trốn đến rất xa, cũng đừng làm cho y tìm được ngươi, đứa nhỏ này có đôi khi rất cố chấp. Ách, hòa bình, chia tay. Không được sao, ta khả năng sống không được bao lâu nha, cũng không có thể nhìn các ngươi. Như thế nào sẽ, Hàn Kỳ kinh ngạc vội vừa cười nói. Gia gia ngài nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Lão gia từ cười cười tâm tình cũng thư sướng không ít nói. Ta đều 72, còn có thể sống vài năm nha. Kia khẳng định đến sống đến 100 nha. Hàn Kỳ cười nói, lão gia từ lắc đầu nói. Miệng ngược lại ngọt thôi, không nói, đi theo ta cùng ăn cơm đi. Hàn Kỳ vừa nghe cũng cười cười, đi theo. Lúc ăn cơm Chu Minh Hàm cắn lỗ tai hắn hỏi, gia gia nói cho ngươi cái gì? Hàn Kỳ nghiêng đầu trừng mắt nhìn y một cái, nói. Ăn cơm, lão gia tử cũng khụ một tiếng, Chu Minh Hàm nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. Lý Thẩm bưng thang từ phòng bếp đi ra, thấy một màn này không đồng ý lắc lắc đầu.